Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 19, dụng ý. Tần Nhiên kinh ngạc nhìn nửa quy di, Perelman, bị hệ thống che giấu khuôn mặt vô pháp nhìn sạch, nhưng ánh mắt bên trong lại là ảm đạm, rồi không sức sống, giống như bị rút đi rồi linh hồn, mặc cho một số tự do liên minh thành viên vòng ngoài nhục mạ, thậm chí thích đả. Mà ở một bên, bốn cái khí tức cường đại, rõ ràng nhập giai người chơi thì đứng ngoài quan sát nhìn lấy một màn này. Bọn hắn không có ngăn cản thành viên vòng ngoài, cũng không có gia nhập nó bên trong. Ở mắt của bọn hắn bên trong, Tần Nhiên thấy được không hiểu, không thể nghi ngờ, cái này bốn cái tự do liên minh nhập giai người, thành viên chính thức còn bảo lưu lại một phần lý trí. Dạng này lý trí không để cho bọn hắn xúc động, để bọn hắn coi như có thể khách quan xem kỹ gì. Perelman, cùng ở nhìn thấy Tần Nhiên lúc, bảo trì vốn có lễ nghi. 2567 các hạ, bốn người bên trong cao lớn nhất, hai tay chắp sau lưng kiếm cái kia nhập giai người nhìn lấy đi tới Tần Nhiên. Đại biểu bốn người đưa cho ân cần thăm hỏi. Tần Nhiên gật gật đầu. Ánh mắt thì một mực nhìn lấy gì. Perelman, ngư phu, giết thủ lĩnh, là hắn chính miệng nói. Chúng ta không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là có người nghe được rồi ngư phu cùng thủ lĩnh cãi lộn. Đối phương hiển nhiên biết rõ Tần Nhiên muốn hỏi gì, lập tức liền mở miệng nói rằng. Hắn chính miệng nói, Tần Nhiên hỏi lại nói. Đúng vậy, chính miệng nói, đối phương một điểm đầu, người chung quanh nhao nhao phụ họa. Chúng ta mấy cái đều nghe được. Gì? Perelman cùng Emilia đại nhân cãi lộn. Tuy nhiên nội dung không có nghe đến quá rõ ràng. Nhưng là bọn hắn cãi lộn vô cùng kịch liệt. Tiếp theo, chúng ta liền nghe đến rồi Emilia đại nhân kêu thảm. Chúng ta mấy cái xông tới thời điểm, liền thấy Emilia đại nhân hóa thành bạch quang mà đi. Còn có ngây ngốc lăng gì? Perelman, trong miệng hắn lầm bầm lầu bầu nói. Là ta giết ngươi. Mấy cái ngoại vi chạm gác ngầm đi ra bổ sung. Tần Nhiên nhíu mày. Dựa theo mấy cái này chạm gác ngầm miêu tả. Gì? Perelman rõ ràng liền là hung thủ rồi. Nhưng cái này cũng đúng vậy mấy người kia miêu tả. Tần Nhiên càng thêm tin tưởng chính là mình. Hắn cúi đầu nhìn trước mắt thất hồn lạc phách như vậy gì? Perelman. Gì? Perelman là ngươi giết Emilia sao? Đối mặt với Tần Nhiên hỏi thăm, gì, Perelman không nói một lời, tựa như là chấp nhận, cái này khiến vây xem thành viên vòng ngoài càng phát tức giận. Giết hắn, giết tên phản đồ này, vì Emilia đại nhân báo thù. Rất rõ ràng, bọn hắn đối với tự do liên minh quy trúc cảm rất mạnh, cũng đối vị kia chết đi thủ lĩnh rất tôn kính, người ở tứ cố vô thân thời điểm, cuối cùng sẽ tâm sinh sợ hãi. Chỉ khi nào nhân số đông đảo, sợ hãi như vậy liền sẽ tan thành mây khói, lại tất cả đều biến thành dũng khí. Một cái vừa mới nói chuyện chạm gác ngầm bỗng nhiên rút ra trường kiếm, liền hướng về phía gì? Perelman cái cổ chém tới. Sau đó, đối phương ngưng kết ở rồi tại chỗ, cũng không phải là đóng băng, mà là bị Tần Nhiên sát ý bao phủ. Ở cái kia tàn sát rồi ngàn vạn sinh linh ánh mắt nhìn soi mói. Vị này thực lực vượt qua đồng dạng người chơi chạm gác ngầm. Thân thể run rẩy, đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng ba, trường kiếm trong tay rơi xuống đất. Giống như là một tiếng hiệu lệnh. Theo trường kiếm rơi xuống đất, vị này chạm gác ngầm bỗng nhiên sụi lơ trên mặt đất thở hồng hộc. Tiếp theo, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đối với 2567 danh tiếng, tự do liên minh người đương nhiên đã nghe qua. Bất luận là hệ thống thừa nhận duy nhất danh xưng tảng sáng chi kiếm. Vẫn là người chơi ở giữa, viêm đế, viêm chi ác ma, hỏa chi quân vương. Lại hoặc là trêu tức xưng hô, bảo tàng thợ săn. Chỉ cần không phải thái điểu, tân nhân, tự nhiên minh bạch nó bên trong đại biểu hàm nghĩa. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ. 2567 một ánh mắt liền để một cái cao hơn người chơi bình thường tay già đời đã mất đi sức chiến đấu. Kinh dị, không sai, đúng vậy kinh dị. Viễn Siêu kinh ngạc kinh dị cảm giác. Cứ như vậy từ những người này đáy lòng dâng lên. Bọn hắn không thể nào hiểu được một màn này. Tần Nhiên tự nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra. Theo hắn tinh thần bước vào năm giai, một số kỳ diệu biến hóa đã xuất hiện ở trên người hắn. Không đơn thuần là não hải bên trong đốt cháy hỗn độn hỏa diễm. Còn có một ít là trên thân thể. Không đơn thuần là một số thường nhân coi là lực lượng vô hình trở nên càng phát khủng bố. Còn có thị lực của hắn. Thính lực đang thong thả gia tăng. Thân thể càng phát phối hợp. Cứng cỏi. Tuy nhiên hắn không thể đề cao những thứ này thuộc tính. Nhưng loại cảm giác này vẫn như cũ là rõ ràng xuất hiện. Đối với cái này, Tần Nhiên vẫn là hết sức vui lòng nhìn thấy. Bởi vì, hắn đại khái suy đoán ra đây là vì cái gì. Phản bổ, tinh thần đạt tới trình độ nhất định về sau. Đối với thân thể phản bổ, cũng có thể xưng là linh hồn đối với thân thể phản bổ. Đương nhiên, dạng này phản bổ xa còn lâu mới có được sử dụng vàng kim thuộc tính điểm nhanh. Cũng không có vàng kim thuộc tính điểm an toàn. Tần Nhiên thế nhưng là minh bạch nứt vỡ là cái dạng gì. Mà hắn không muốn trở thành cái bộ dáng này. Cho nên, về sau thực lực tăng trưởng kế hoạch, tự nhiên là lấy thể chất làm chủ. Bất quá, đây đều là Tần Nhiên bí mật. Ngay cả Hàm Tu Thảo đều không có cáo chi. Những người khác làm sao lại nói cho. Không biết cùng thần bí, như là một đôi thân mật vô gian tình lữ. Bọn hắn cuối cùng sẽ đản sinh chỉ có hoảng sợ, trước mắt tự do liên minh các thành viên liền bị giật nảy mình. Nhất là ở trước mặt đối với Tần Nhiên lạnh nhạt ánh mắt lúc. Bọn hắn từng cái thất kinh, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy một mảnh màu đen bóng tối từ Tần Nhiên trên thân thể phóng lên tận trời. Phảng phất là muốn che khuất bầu trời, bao phủ ở rồi bọn hắn đầu đĩa. Sau đó, vươn tứ chi. Sơn tối như đêm tứ chi cùng nanh vuốt, ma sát ở trên không khí bên trong phát ra suy suy tiếng vang. Cự đại đầu lâu hơi đong đưa về sau. Không có khuôn mặt, chỉ có một trương đen nhánh miệng rộng quái thú cứ như vậy hướng bọn hắn đánh tới. Huyết tinh, xông vào mũi, âm lãnh, thấu xương. Cái kia há to mồm tựa hồ chỉ muốn lúc mở lúc đóng liền có thể thôn phệ bọn hắn tất cả mọi người. A a a. A a a, những cái kia thành viên vòng ngoài nhóm nhau nhau hoảng sợ lui lại. Thành viên chính thức thì từng cái thân thể kéo căng, như lâm đại địch, nhưng sau một khắc, vô diện quái thú biến mất không thấy gì nữa. Còn lại phía dưới, một thanh cầm lên gì? Perelman, xoay người rời đi Tần Nhiên. 2567 các hạ, lấy Emilia lão đại cẩn thận. Gì? Perelman là đệ nhất người hiềm nghi. Vẫn là vị kia cao lớn nhập giai người. Đang do dự chỉ chốc lát về sau. Cái này mới cắn răng. Đối với Tần Nhiên bóng lưng hô nói. Đối phương nhất định phải nói chút gì. Bằng không, tự do liên minh liền xong đời. Nhân tâm tan rã sau tổ chức. Sẽ chỉ là sụp đổ. Nhưng là đối phương cũng rõ ràng nếu như nói ra cái uy hiếp gì lời nói đến. Tự do liên minh không cần ngày sau sụp đổ. Lập tức liền sẽ trở thành quá khứ. Viêm chi ác ma. Thật sự là thật là đáng sợ. Bởi vậy, đối phương tận lực dùng giọng ôn hòa. Nhắc nhở lấy gì? Perelman thân phận. Chỉ có thể là nhắc nhở. Không thể là cái khác. Cho dù là dạng này. Vị này thân hình cao lớn nhập giai người cũng là dùng hết dũng khí mới nói ra. Mà Tần Nhiên, giống như nghe được rồi. Cũng rất giống không nghe thấy. Bước chân không có dừng lại, sải bước rời đi, thẳng đến Tần Nhiên thân ảnh biến mất rồi. Vị kia thân hình cao lớn nhập giai người mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, tai của hắn bên trong vang lên một mảnh chút giận âm thanh. Thân hình cao lớn nhập giai người xoay đầu nhìn một chút trái phải. Một vòng cười khổ không khỏi lộ ra. Đối phương rất rõ ràng, coi như hắn cực lực vãn hồi rồi. Cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng. Tự do liên minh rất có thể trở thành quá khứ thức rồi. Đến mức dùng mặt khác một loại phương thức vãn hồi. Không tên. Đối phương nghĩ đến rồi cái kia đen nhánh. Cự đại vô diện quái thú. Thân thể không khỏi đúng vậy lắc một cái. Tùy theo đem ý nghĩ kia ném đến tận lên 9 tầng mây. có vấn đề sao? Đứng ở Phong Thu Tửu quán mật đạo bên ngoài hẻm nhỏ bên trong. Tần Nhiên hỏi đến tửu quán lão bản nương. Cái sau không có trả lời. Chỉ là chăm chú kiểm tra gì. Perelman, ước chừng 5 sau 6 phút. Tửu quán lão bản nương mới nâng lên đầu. Có chút giống là nguyền rủa, nhưng lại không giống. Ta không phải phương diện này chuyên gia. Không cách nào phân biệt đi ra. Tửu quán lão bản nương trả lời nói. Có người có thể tin được sao? Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Có, bất quá, hắn không thể tiến vào Phong Thu Tửu quán. Tửu quán lão bản nương rất khẳng định gật gật đầu về sau. Chỉ gì, Perelman nói rằng, đối với cái này, Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì ý phản bác. Đổi lại là hắn, cũng sẽ không để cả người bên trên mang theo mạc danh kỳ diệu đồ vật. Tựa như bom hẹn giờ như vậy người tiến vào gian phòng của mình. Ngươi xác định chuyện này là xông ngươi mà đến. Tửu quán lão bản nương khoanh tay hỏi. 89/10. Thủ hộ giả nhóm xuất hiện quá xảo hợp rồi. Nếu không phải là bởi vì một ít chuyện. Ta nhất định sẽ xuất thủ xử lý Plymouth phân huynh đệ. Sau đó, ngươi nói lại là tình huống như thế nào? Tần Nhiên hỏi lại nói. Một trận đại chiến. Ngư ông đắc lợi, tửu quán lão bản nương lời ít mà ý nhiều hình dung nói. Nhưng ngay lúc đó, vị này lão bản nương liền nhăn nhăn lông mày. Dạng này thủ bút, không giống như là lái buôn cái kia khốn nạn. Thái Minh lộ ra, vụng về rồi, không phải cái kia khốn nạn. Tuy nhiên ngay từ đầu ta nghĩ tới là cái kia khốn nạn. Nhưng là rất rõ ràng, có ngoài ý liệu người gia nhập ván này bên trong. Bất quá, nếu như ta là cái kia khốn nạn, tuyệt đối sẽ không chú ý trợ giúp một chút, đem toàn bộ cục diện quấy đến loạn hơn. Nói, Tần Nhiên vừa nhìn về phía Di, Perelman, Amelia là một người nhát gan quỷ. Trước đó biểu hiện đủ để nói rõ hết thảy, mà muốn giết chết một người nhát gan quỷ cần phải so giết chết một cái dũng cảm nhân nạn rồi không? Biết bao nhiêu lần, bởi vì... Cái trước là sẽ không đem mình đưa thân vào nguy hiểm bên trong. Mà cái sau, không đặt mình trong ở nguy hiểm bên trong. Làm sao lại thu hoạch được dũng cảm đánh giá. Đến mức ngụy trang, đương nhiên không bài trừ khả năng này. Nhưng nếu Amelia là ngụy trang lời nói, như vậy thì hẳn là càng khó bị giết chết rồi. Đối phương trăm phương ngàn kế ngụy tạo một cái hình tượng. Tự nhiên sẽ hảo hảo giữ gìn. Tuyệt đối sẽ ở phần lớn thời điểm duy trì một khỏa cảnh giác trái tim. Có dạng này tiền đề, trừ phi là đối phương 10 phần tin tưởng người. Không phải vậy làm sao đắc thủ. Bất luận nhìn thế nào, gì, Perelman đều là một cái 10 phần điều kiện phù hợp người. Nhưng gì, Perelman làm sao sẽ làm rơi Amelia? Lấy, ngư phu, người thành thật tính cách. Emilia biểu hiện lại không chịu nổi. Ngư phu đều sẽ không xuất thủ, nhiều nhất đúng vậy rời đi tự do liên minh, thậm chí, sẽ còn vì thế từ bỏ một ít gì đó. Người thành thật đúng vậy dễ khi dễ như vậy, cho nên, rất nhiều người cũng rất ưa thích khi dễ người thành thật. Không cần bỏ ra cái giá gì liền có thể đạt được một số tâm tình bên trên sảng khoái hoặc là một số. Trên thực chất lợi ích, thật là quá hoàn mỹ rồi, ai không vui làm đâu. Có thể hay không thật là gì? Perelman ra tay. Tửu quán lão bản nương ánh mắt mang trầm ngâm. Người thành thật là rất dễ bắt nạt. Nhưng cũng là có cực hạn. Khi đột phá cái kia cực hạn về sau. Cam đoan một số người ngay cả có lỗi với cũng không kịp nói. Liền phải đi người chết địa phương. Có khả năng. Nhưng ta càng muốn hơn biết rõ trong đó nguyên nhân dẫn đến cái kia khốn nạn tại. Sao phải làm như thế? Bẫy dập. Vẫn là cái gì? Tần Nhiên lắc lắc đầu. Ăn ngay nói thật, so với Amelia vì cái gì tử vong, Tần Nhiên là thật không quan tâm. Hắn quan tâm là chuyện này đại biểu ý nghĩa. Nhưng rất đáng tiếc, hắn hiện tại duy nhất nắm giữ đến manh mối. Đúng vậy đã mất đi thần trí gì? Perelman, ta sẽ tăng nhanh người liên hệ đến chữa cho tốt hắn. Tính ta trả lại ngươi một bộ phận. Nhân tình. Tửu quán lão bản nương hiển nhiên minh bạch điểm này. Ta cần một người tuyệt đối có thể tin được. Giải chú sư, sự tình. Xuất hiện một lần là đủ rồi. Tần Nhiên nhắc nhở lấy tử quán lão bản nương. Yên tâm đi, ta cũng không phải cơ trời bằng vung ngu như vậy tử. Tử quán lão bản nương cười. Nói, chờ mong tin tức tốt của ngươi. Tần Nhiên nói như vậy lấy. Cầm lên gì, Perelman liền hướng về phụ cận một tòa phòng ốc đi đến. Đó là hắn một lần nào đó vinh dự kích giết sau, chiến lợi phẩm. Trên thực tế, dạng này chiến lợi phẩm, Tần Nhiên có rất nhiều. Đáng tiếc duy nhất chính là, dạng này chiến lợi phẩm vô pháp như là hiện thực thành vì đại ngạch tiền thu. Mỗi khi nhớ tới chuyện như vậy, Tần Nhiên đã cảm thấy ở ngực phát lâu năm. Boss, ta tận tụy vì ngài phục vụ. Cao đẳng tà linh dựa theo Tần Nhiên tâm ý đứng ở cái kia tòa nhà cửa. Phòng, xem trọng hắn, Tần Nhiên nói đem gì. Perelman vứt cho rồi cao đẳng tà linh. Không có vấn đề, cao đẳng tà linh đưa cho một cái cam đoan. Đối với dạng này cam đoan, Tần Nhiên tương đương yên tâm. Cao đẳng tà linh có lẽ sẽ đầy bụng lải nhải, nhưng là tại thi hành lực phương diện lại là không lời nào để nói. Mà điều này cũng làm cho Tần Nhiên có một chút ý nghĩ. Ngươi có thể sử dụng một số đạo cụ a? Tần Nhiên hỏi thăm nói. Đương nhiên, ta thế nhưng là dị thường tinh thông thần bí tri thức. Cao đẳng tà linh phảng phất là đoán được cái gì, lập tức hai mắt sáng lên nhìn lấy Tần Nhiên. Đi dạy bảo xương lang. Tần Nhiên phân phó nói. Cái gì? Cao đẳng tà linh sững sờ. Cái này cùng nó tưởng tượng không giống nhau a. Không phải là ban cho nó một số đạo cụ quyền sử dụng, tăng cường thực lực của nó sao? Vì cái gì thành dạy bảo xương lang a? Khó nói ta còn không bằng cái kia đầu lang. Không thể nào, ta làm sao có thể còn không bằng một con sói? Nhất định là khế ước người có càng sâu tầng ý nghĩ. Nói không chừng đây là khảo nghiệm đâu. Đúng, nhất định là khảo nghiệm. Nhìn lấy Tần Nhiên rời đi thân ảnh, cao đẳng tà linh hoàn toàn sa vào đến rồi suy nghĩ của mình bên trong. Sau đó, nó liền thấy Tần Nhiên bước chân dừng lại. Lập tức, cao đẳng tà linh lần nữa đứng thẳng người. Ta liền biết rõ, vừa mới đúng vậy khảo nghiệm. Xương lang đúng vậy nhân tiện. Ta mới là hạch tâm. Cao đẳng tà linh lòng tin tràn đầy đang mong đợi. Đúng rồi, có thể nói. Hỏa nha ngươi cũng tận lượng dạy bảo. Tần Nhiên cũng không quay đầu lại nói xong, liền nhanh chóng đã mất đi thân ảnh. Chỉ còn lại có đứng ở tại chỗ, phảng phất hóa đá như vậy cao đẳng tà linh. Hơi gió nhẹ nhàng thổi lên, vòng quanh vài miếng lá rách từ cao đẳng tà linh trước mặt mà qua. Đột nhiên, cao đẳng tà linh cảm thấy mình lạnh quá, mệt mỏi quá, rất muốn về bờ biển Tây Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.